đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, thôn tính dị hỏa ư, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị cho muội một phòng tu luyện. Mỹ Đỗ Toa nghe Bạch Tuyết nói vậy không hiểu sao trong lòng có chút vui mừng, gật đầu nói. Mỹ Đỗ Toa truyền lệnh xuống dưới, một lúc sau một thân ảnh kiều mỹ xuất hiện ở cửa, dù nàng không đẹp bằng Bạch Tuyết cùng Mỹ Đỗ Toa nhưng cũng có thể câu dẫn bất cứ nam nhân nào ở đại lục này. Bệ hạ, người cho gọi thần. Xà nữ cung kính nói, đồng thời hơi liếc về phía Bạch Tuyết, nhãn thần lóe lên. Ừ, Nguyệt Mị đây là khách quý của ta, ngươi mau chuẩn bị cho muội ấy một phòng tốt nhất, đồng thời nếu không có lệnh của ta hoặc nàng ấy thì bất kể ai cũng không được làm phiền. Mỹ Đỗ Toa giọng đầy uy nghiêm nói ra. Đã rõ, bệ hạ, xin mời tiểu muội theo tỷ a, Nguyệt Mị cười tươi nói. Ân, vậy Đỗ Toa tỷ nghỉ ngơi a, ta về phòng. Bạch Tuyết cười nói. Nói xong Bạch Tuyết theo Nguyệt Mị đi về phía cửa, ra khỏi phòng Mỹ Đỗ Toa bỗng dưng thân thể Bạch Tuyết bị nhấc bổng lên, khuôn mặt xinh xắn của nàng bị áp vào một khối mềm mềm mát dịu khiến Bạch Tuyết mặt hắc lại, thầm nghĩ. Ôi thần linh ơi, từ trước tới giờ có kẻ dám đối với nàng như vậy. Tuy rằng rất mềm mại nhưng mà, hai xà nhân tộc thiệt là có những hành vi phóng khoáng mê hoặc người ta phạm tội mà. Ua, muội thật đẹp nha, ngoài nữ vương bệ hạ ta chưa thấy ai đẹp như muội. Ua. Da thật mịn à, ua chân thật đẹp nha. Nguyệt Mị ôm lấy Bạch Tuyết, ấp mặt Bạch Tuyết vào bộ ngực đồ sộ của mình rồi bắt đầu sờ nắn cơ thể Bạch Tuyết khiến Bạch Tuyết nghiến răng kêu khổ không thôi. Đại tỷ a, ta khó thở. Bạch Tuyết nhăn mày khó khăn nói ra. A, ta xin lỗi nha tài. Muội đẹp quá. Nguyệt Mị đành buông Bạch Tuyết xuống đất. Đương nhiên ta biết ta đẹp rồi, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy. Bạch Tuyết trong lòng thổ tào nói không nên lời, chỉ biết cười trừ cho qua. Nếu là kẻ khác, nhất là nam nhân, nàng đã đem hắn phanh thay vạn mảnh hên cho Nguyệt Mị là nàng ta là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân có tư sắc thuộc hạ trung thành của Thải Lân lão bà, nên nàng mới cắn răng chịu đựng thui chứ đừng tưởng bỡ. Sau khi cùng Nguyệt Mị trở về phòng, Bạch Tuyết dặn lính canh một hồi rồi khóa cửa phòng, bắt đầu điều thức bản thân đến trạng thái đỉnh phong để chuẩn bị luyện hóa dị hỏa. Muốn biết tại sao nàng lại luyện hóa dị hỏa không? Không phải là nàng yếu đâu, chỉ là trong tác phẩm này của lão Đậu Đậu. Lạc Lạc, bà chị tôi ơi, là thiên tầm thổ đậu, cô phải đậu đậu chế hoài. Bạch Tuyết, a hi hi, thì quên hoi tại nó dài dòng quá, ha ha ha, gọi đậu đậu hay hơn. Ba, dị hỏa là thứ quan trọng và là yếu tố chính trong chuyện, mọi nhân vật đều có dị hỏa. Nàng thì nàng cũng có từ sắc hỏa diễm và sinh mệnh chi hỏa, rồi cũng đã từng suy nghĩ cho tên họ Tiêu kia một món quà đền bù, nhưng suy cho cùng nàng cũng chả có thiện cảm versus hắn, dù cho đọc sách hay đã gặp trong đây. Vả lại hắn cũng là người xuyên không như nàng, không chừng bây giờ đã kiếm được cái hỏa diễm nào rồi đi, còn có sau này thì cái tên đáng ghét kia cũng sẽ có dị hỏa cốt lãnh linh hỏa của Dược Trần cho hắn thôi. Cho nên không cần nói nhiều, nàng cũng là xuyên không, chả cần phải tôn trọng kịch tình nữa, quẩy nhẹ lên đi, muốn phải thôn tính thứ này, có thêm đồ chơi thì càng thú vị chứ. Sau hai canh giờ ngồi điều tức lại, Bạch Tuyết lúc này cũng đạt đến đỉnh phong của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trạng thái khôi phục đến đỉnh cao, Bạch Tuyết lúc này mới chậm rãi tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này trăng đã sáng vằng vặc. Lấy ra, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Bạch Tuyết đầu tiên là vận hành Phượng Hoàng lực lượng theo một vòng chu thiên, một tầng hỏa diễm ngùn ngụt thiêu đốt bắt đầu bao bọc lấy các đường kinh mạch của nàng, rồi dần dần là các bộ phận nội tạng trọng yếu. Trong phòng Bạch Tuyết lúc này sáng ngời, dù trời đã là buổi đêm, màu xanh của hỏa diễm kịch liệt bốc lên, mang theo những đốm lửa không ngừng thiêu đốt, không gian xung quanh hỏa diễm xuất hiện sự vặn vẹo của nhiệt độ cao. Giữa gian phòng, đóa hỏa diễm màu xanh đón gió tăng vọt, trong nháy mắt thời gian thể tích mở rộng ra gấp vài lần, theo sự biến hỏa, hỏa diễm cũng ngày càng cuồng bạo hơn, phát ra từng tiếng. Suy, suy, không khí cũng bị đốt cháy thành một mảng hư không. Bạch Tuyết mở ra thiên nhãn, chăm chú nhìn vào Thanh Liêm Địa Tâm Hỏa để tìm bổn nguyên của nó. Chưa đầy nửa canh giờ, bàn tay trắng trẻo của nàng trực tiếp nhanh chóng đưa tay vào trung tâm đóa dị hỏa, lập tức lấy ra hỏa chủng của nó. Trong lòng bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết bây giờ là một đám nham thạch màu xanh nóng chảy mang nhiệt độ khủng bố. Đây chính là hỏa chủng của Thanh Liêm Địa Tâm Hỏa sao? Không ngờ rằng lại nóng như vậy, hèn chi Tiêu Viêm còn muốn vỡ tung vì nó, hên là cô ơ Dược Trần kế bên giúp đỡ a, hắc hắc, nhưng không sao, ngươi gặp phải ta là ngươi xong rồi. Bạch Tuyết lẩm bẩm cười quái dị nói, nắm chặt hỏa trùng trong lòng bàn tay Bạch Tuyết trực tiếp đem nó bỏ vào miệng nuốt xuống, lập tức đóng chặt miệng lại. Cùng lúc đó, hỏa trùng trong người Bạch Tuyết bắt đầu điên cuồng quấy phá, nàng cũng không cuống cuồng mà từ tốn vận hành Phượng Hoàng huyết mạch trong cơ thể thôn tính Thanh Liêm Địa Tâm Hỏa như nàng lần đó đã khắc chế từ linh nguyên tạo ra được từ sắc hỏa diễm. Hai ngọn lửa điên cuồng tranh đấu với nhau, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao. Giờ phút này nếu có kẻ nào chê sống quá thọ thì cứ bước vào căn phòng này, đảm bảo sẽ có thịt người quay liền. Bạch Tuyết chán cùng thân thể mồ hôi túa ra như mưa, trên trán của nàng ấn ký màu đỏ hình phượng hoàng đang bùng cháy dữ dội. Dần dần sau nửa ngày, Bạch Tuyết cũng đã cảm nhận được sự liên kết của mình với dị hỏa. Bỗng nhiên đấu khí trong cơ thể ùng ùng nổ ra, không thể nào kiểm soát được, khiến cho nàng khá là bất ngờ. Rầm, rầm, rầm, rầm, ngũ tinh đấu tông, thất tinh đấu tông, cửu tinh đấu tông, ầm, ầm, ầm, đấu khí trong cơ thể Bạch Tuyết vẫn duy trì mãi cho đến khi dừng hẳn ở thất tinh đấu tôn. Phù, cuối cùng cũng chịu dừng lại, thiệt là làm người ta bất ngờ nha. Chỉ dùng phượng hoàng huyết mạch thôn tính thanh liêm địa tâm hỏa thôi mà cũng khiến cho bản thân tăng đến tận thất tinh đấu tôn. Một bước nhảy lên như vậy, nếu để cho sư tỷ, Huân Nhi cùng Thải Lân nhìn thấy chắc cằm cũng rơi xuống đất mất. Ha ha ha ha, ta thật là yêu nghiệt, ý quên ta vốn là yêu mà. Bạch Tuyết cười hả hê nằm dài xuống mặt đất, bàn tay Bạch Tuyết khẽ đưa lên không trung, ngay sau đó từ bốn phía thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng tụ tập lại tạo thành một đóa hoa sen màu xanh to đùng, y chang như nguyên tác bên trong miêu tả, chỉ khác ở chỗ là nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhanh. Hoa vũ pliu, đúng là đẹp nha. Nhiệt độ cũng được huyết mạch của mình cải thiện, mâm nói chung là khá tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương kết, Bạch Tuyết lẩm bẩm nói. Nhìn thanh sắc hỏa diễm ở trên tay, khóe miệng Bạch Tuyết càng ngày càng lộ rõ. Lão sư, chúng ta đi Già Nam học viện sao? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ngươi ở đây rèn luyện cũng đủ rồi, cần một nơi để đối đầu, chỉ còn gần một năm nữa là đến ước hẹn của ngươi và tiểu cô nương kia rồi, phải cố gắng a, Dược lão cười nói. Hơn thế nữa, lần trước khi ngươi gặp đám người của Già Nam học viện, trên người bọn họ ta có cảm thấy một chút mùi vị của dị hỏa, dù là cực kỳ ít ỏi, vài tháng trước ở phía nam nơi tọa lạc của Già Nam học viện ta cũng mơ hồ cảm nhận được dao động năng lượng, nên ta đoán hẳn ở Già Nam học viện cũng có dị hỏa. Dược lão nói tiếp, dị hỏa sao, ha ha, vậy là ta có cơ hội để thăng thực lực cũng như tăng lên phẩm chất của phần. Quyết, rồi, Tiêu Viêm đắc chí cười. Hừ, ngươi cũng nên biết ở đó thiên tài nhiều vô kể, mà những lão bất tử cũng cường đại hơn ngươi gấp trăm lần, nếu hành động không cẩn thận thì rất nguy hiểm. Dược lão cắt ngang nhắc nhở, dù sao ngươi cũng nên chăm chú luyện đan và tập khống hỏa đi, thú hỏa lần trước ta giúp ngươi lấy của. Bát Sực Hắc Xà Hoàng, ngươi cũng chưa thuần thục a, Dược lão nói. Ta biết, lão sư, Tiêu Viêm nghiêm chỉnh nói. Ngay sau đó hắn bắt đầu luyện tập cùng chế đan, trên tay từng luồng hắc diễm được hắn thao túng cực kỳ điêu luyện, theo nguyên tắc thì hắn lấy được thú hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng nó hiện giờ đã là thuộc hạ của Bạch Tuyết, còn mạnh hơn nguyên tắc trong rất nhiều. Thêm Vado Cửu U Tước luôn thường xuyên bay qua bay lại thăm Tử Ảnh cùng hỏi thăm tin tức của Bạch Tuyết. Cả hai ma thú lục giai đều ở cùng nhau, cho dù Tiêu Viêm có thêm Dược lão cũng không dám làm gì. Cho nên Tiêu Viêm nhờ Dược lão mà lấy được thú hỏa của Bát Sực Hắc Xà Hoàng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn gặp Vân Vận, mọi chuyện xảy ra theo đúng nguyên tắc, chỉ khác là lần này Vân Vận đánh nhau với Bát Sực Hắc Xà Hoàng mà trọng thương được Tiêu Viêm cứu, nhưng tình cảm của hai người đương nhiên là không diễn ra rồi. Ai bảo Vân Vận trái tim sớm trao cho tiểu sư muội nhà nàng rồi, còn chỗ trống nào cho tên nam nhân họ Tiêu kia? Cách chương.